Chương 185, Nị Dạ Liên Quân. Có điều làm Hạ Kỳ Bỉ rơi trên mặt đất một khắc đó, đã không ai có thể nhận được đó là Hạ Kỳ Bỉ. Trên đỉnh đầu hắn sừng trâu toàn bộ không còn, liền ngay cả 8 cái xúc tu ngươi đã toàn bộ biến mất, con mắt mù một cái, trên người máu me đầm địa. Cũng không còn đã từng Hạ Kỳ Bỉ ngạo khí. Cho tới Kỳ Nở Bệ càng la sớm đã bị Hạ Kỳ Bỉ phân ra trong cơ thể. Kỳ Nở Bệ bên ngoài, tuy rằng nhìn không có chuyện gì, nhưng trên thực tế xương của hắn đã gãy vỡ, nhìn qua không bị thương, thế nhưng đời này cũng không tiếp tục có thể đứng lên đến. À, hoạt động một phen, còn thật thoải mái, như vậy còn có người muốn tới muốn đòn phải không dạy hùa nhìn ánh mắt mọi người ở ạ cắt sủ kỷ trong tổ chức ấy đã giả cùng xạ sổ gì trên người đảo qua. Có điều hai người kia đương nhiên biết minh người thoát thân la vở ơ tờ gì, vì lẽ đó chẳng hề nói một câu. Yên tĩnh một cách chết chóc, ngoại trừ gió thổi qua cánh đồng tuyết âm thanh ở ngoài, không còn tiếng nói của hắn. Nếu là như vậy, vậy ta liền đi, cảm tạ các ngươi để ta hoạt động, lần sau gặp mặt lại chính là trên chiến trường, hy vọng các ngươi Nga nở va nở cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Nếu như chỉ là mấy cái cuối tuần liền có thể kết thúc chiến tranh lời nói, cái kia thật đúng là quá không có sức dạy cười cợt, mang theo xả sủ kẻ dự định rời đi. Có điều trước lúc ly khai, hắn nhìn tờ rủ mì cùng cụ giọt sủ chia nết miệng lên. Nếu như các ngươi đồng ý đầu hàng lời nói, ta đương nhiên rất đồng ý thu nhận giúp đỡ các ngươi. Đặc biệt là ở đây hai vị mỹ nhân, đến cổ nô hạ, ta nhất định dành cho các ngươi cao nhất đãi ngộ, ha ha, hy vọng các ngươi cân nhắc một phen đi, đi rồi câu nói này sau khi nói xong, Giải Huy liền mang theo xả sủ kẻ sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dịch xin rời đi thiết quốc. Làm Giải Huy sau khi rời đi, những người còn lại môn hai mặt nhìn nhau. Mỹ phủn khiến người ta đem trọng thương kỷ NB cùng giải cả mang tơ y trong phòng đi nghỉ ngơi. Những người còn lại nhưng là tụ tập đến một gian tân trong phòng. Chỉ có điều lần này chủ trì hội nghị thủ bắt đầu trước nói chuyện, không còn là giải ca, trái lại biến thành mị phùn. Lần này các ngươi QNZ nhìn thấy, tin tưởng các ngươi đối với ủ trí hạ giải thực lực QNZ có chút hiểu biết, ngày hôm nay hắn, chỉ có điều chỉ là dùng thể thuật, liền để hạ ký bị ở hắn trong tay không có sức lực chống đỡ lại, đi tới nơi này, liền nửa giờ cũng không dùng đến, liền ngay cả phế bỏ hai cái ảnh cấp cao thủ, đối với này trong lòng các ngươi nắm chắc, vì lẽ đó ta QNZ không ở quá nhiều phí lời. Quyết như vậy đón lấy ta muốn nói chính là, đến cùng nên làm gì đối phó này sắp đến chiến đấu, đến cùng là đoàn kết cùng nhau, đi chống lại, vẫn là thẳng thắn đầu hàng mỉ phun nhìn mọi người hỏi. Vậy thì ta trước tiên nói đi, Uchiha giải huyết sắc thực phi thường mạnh mẽ, một mình hắn, ta sắc thực không biết đến tuột cùng ai mới có thể đánh bại hắn, hơn nữa ta phỏng trừng mặc dù là chúng ta cùng tiến lên, QNZ không có đánh bại hắn khả năng, hắn quá mạnh mẽ, lại như hắn vừa mới bắt đầu đến thời điểm đã nói câu nói kia như thế. Hắn là thần là phía trên thế giới này thần, thế nhưng trên chiến trường, hàng ngàn hàng vạn người gặp gỡ, không phải dựa vào một người liền có thể xoay chuyển thế cuộc. Nếu như chúng ta thật sự đoàn kết lên, tự nhiên QNZ có thắng lợi khả năng đương nhiên xấu nhất tình cảnh chính là làng bị thôn tính. Thế nhưng ta nghĩ nếu như chúng ta liên hợp lại, cho dù đánh không lại nhưng la lui giữ hiểu ra an tâm bảo vệ địa bàn hẳn là không có vấn đề tờ rủ mỉ trong lòng mặc dù đối với dạy hội rất động tâm. Thế nhưng NaNZ ngoại trừ là một người phụ nữ ở ngoài. Vẫn là làng sương mù Mỹ Rúc, có người muốn xâm chiếm bọn họ quốc gia, xâm lược quê hương của bọn họ, như vậy cũng chỉ có cầm lấy vũ khí phản kháng. Mỹ Rúc hiện tại đúng là tán thành vừa nãy ra cả lời nói lượng thiên xứng nổ kỳ nhìn tờ rủ mì mục nói. Ra ra củ ruột sủ chia lôi một hồi lượng thiên xứng nổ kỳ để hắn không muốn tái xuất nói khiêu khích. Bằng không nếu như tờ rủ mì trở mặt, như vậy bọn họ liền thật sự chỉ có thể chính mình đối kháng ủ trì hạ dạng hứa. Thứ cái kia ông nội ta thân thể không thoải mái. Đón lấy liền do ta tới nói đi, xác thực, chúng ta vừa nãy đúng là gặp, đệ bốn đa y hổ cả năng lực rất mạnh mẽ, thế nhưng chúng ta bên này ra ra cũng đã nói, thuê ạ cắt sủ kỳ người của tổ chức, thủ lĩnh của bọn họ ta QNZ đã từng thấy, QNZ phi thường mạnh mẽ, vi thú lời nói, đối phó là không thành vấn đề, tuy rằng không biết hai người bọn họ đến cùng ai càng lợi hại, thế nhưng có như vậy giúp đỡ, phần thắng của chúng ta cũng sẽ trở lên lớn một ít. Cho tới, Mỹ Dục Đại Nhân nói liên hợp, ta ở đây đồng ý liên hợp, hơn nữa vì chiến tranh suy nghĩ, chúng ta lại sau khi trở về nhất định phải nhanh một chút nói cho bọn họ biết chuyện này, hơn nữa còn muốn đem cổ nổ hạ thực lực nói rất rõ ràng, không thể có một chút điểm ẩn giấu, chỉ là giải cả bên này, kỳ NB cùng giải cả bây giờ cũng đã biến thành như vậy, thật không biết bên kia sẽ là cái tình huống thế nào sủ chỉ cả có chút bận tâm nói xứ. Đừng lo lắng, các ngươi đã cũng đã tỏ thái độ, vậy ta đại biểu thiết quốc QNZ phát biểu một hồi cái nhìn của chính mình, chúng ta thiết quốc. Từ xưa tới nay chính là võ sĩ quốc gia, cùng các ngươi đều ký tên hiệp định, không quản giữa các ngươi chiến đấu làm sao, đều không được lan đến thiết quốc, thế nhưng lần này ta có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra, đối với thiết quốc hắn đồng dạng tình thế bắt buộc, vì lẽ đó lần này thiết quốc cũng không cách nào không đếm xỉa đến, chúng ta võ sĩ. Quốc gia đồng dạng gặp trợ giúp các ngươi Mỹ phủn biểu đạt lập trường của chính mình. Cái kia, này thật đúng là quá tốt rồi, những người khác đều rất vui vẻ. Dù sao thiết quốc thế lực cũng không nho y hê u, nếu như bởi vì cảm thấy không nhìn sức chiến đấu không bằng lý dạ, liền đối với ba chuyện đại gia trào phúng lời nói, vậy thì thật là sai lầm. Võ sĩ từ xưa có thể vượt lên ở lý dạ bên trên, vậy thì đại diện cho người ta tự nhiên có một bộ bản lãnh của chính mình. Cho tới trả cờ dạ vận dụng, tuy rằng võ sĩ cũng không cần dựa vào trả cờ dạ kết ấn, thế nhưng bọn họ đồng dạng có thể sử dụng trả cờ dạ, để cho mình trơn lên càng thêm mạnh mẽ. Hừm. Vốn cũng muốn lưu các ngươi ở thiết quốc sống thêm mấy ngày, thiết quốc mỹ cảnh là các ngươi bình thường ở từng người làng nặc thật triệu bên trong không nhìn thấy, thế nhưng hiện đang đại chiến tức sắp mở ra, chỉ sợ các ngươi cu nở dê không có cái kia tâm tư thưởng thức mỹ cảnh, vì lẽ đó ta liền không ở lâu các vị, đợi được chúng ta thắng lợi sau khi, các ngươi lại một lần nữa đi đến thiết trí quốc, ta tất nhiên dùng tốt nhất lễ nghi chiêu đãi các ngươi, còn dưới cả bên này sẽ do ta phái người mang về làng, sau đó cộng đồng hiệp thương liên quân sự tình. Lần này làm phiền các vị mỹ phủn đứng lên hướng về phía mọi người quốc cung. Đại nhân khách khí, này vốn là trách nhiệm của chúng ta, như vậy chúng ta cu nở dê xin cáo lui tờ dù mì, cụ ruột su chia, lương thiên xứng nổ kỳ, nói xong câu đó sau khi dồn dập xoay người rời đi. Như vậy, chúng ta cu nở dê đi rồi, chúng ta trở lại còn muốn cùng thủ lĩnh nói một chút chuyện đã xảy ra hôm nay, thế nhưng lão già ngươi yên tâm, chúng ta đáp ứng quá sự tình là tuyệt đối sẽ không đổi ý. Hai ngày nữa tổ chức chúng ta bên trong toàn bộ người liền sẽ đến giúp ngươi, chỉ có điều giá tiền khả năng muốn tăng gấp đôi ấy, đạ giả cười nói.